Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới thăng lên nhân viên chính thức hay sao? Đây là một chuyện tốt, cần mời khách. Anh đã gọi giúp em 50 phần cà phê thêm bánh ngọt trà buổi chiều. Trước giờ trưa sẽ đưa đến. Anh chỉ là muốn đi trước lên tiếng mời, miễn cho họ đưa đến sau. Mọi người sẽ bởi vì lai lịch không rõ mà không dám ăn. Anh không phải đang nói thật đấy chứ? Cô nhìn anh. Đúng vậy. Em muốn phát điên rồi. Cô trừng mắt nhìn anh một lúc lâu, rốt cục nhịn không nổi, phủ ngạch kêu lên. Anh trước khi làm việc này vì sao không thương lượng cùng em, hoặc là nói với em trước một tiếng. Em chỉ là một cái tiểu viên chức, tiền lương chỉ có 3 vạn. Như vậy khoa trương mời khách, rốt cuộc là giả vờ rộng rãi hay là giả vờ đầu óc có vấn đề, ngu ngốc nha. Mọi người sẽ nói em như thế nào đây? Mời khách là anh, không phải em. Kia càng tệ hơn, bọn họ sẽ nói em giả tham dần thực giàu có. Nói em rõ ràng có một bạn trai có tiền ra ngoài như vậy, làm sao còn phải ra ngoài công tác kiếm tiền. Em không phải nói bọn họ đều tốt lắm hay sao? Nếu thật sự là người tốt, sẽ không thể suy nghĩ như vậy chê bai em. Anh liếc nhìn cô. Ghen tị là nhân loại thiên tính, anh không biết sao? Cô trừng mắt kêu lên, sau đó cầm quần áo của anh nôn nóng nói. Không được, anh nhắn chút gọi điện thoại hủy bỏ đặt hàng, nhanh chút. Đã không còn kịp rồi. Vì sao? Vì trước giữa trưa anh đã đặt tiền, bọn họ nhận được đơn đặt hàng liền bắt đầu chế tạo gấp gáp. Em thật sự là mau điên lên rồi. Không cần như vậy, nghiêm trọng chứ. Anh chứ nghĩ nghĩ muốn phát hỏa, lại hiểu được phiền toái này căn bản chính là cô tự tạo ra. Nếu không phải cô tới hôm qua vì nhìn thấy bộ sáng ghen tuông của anh, thêm mắm thêm muối nói một đống, anh cũng sẽ không có hành động khoa trương như vậy. Cô căn bản chính là làm vậy không thể sống nha. Nhưng là thật sự không thể cho những thứ kia đem đến công ty, bởi vì cô không muốn nhất tịch thành danh, trở thành đối tượng người khác hâm mộ, ghen tị, hay là tiêu điểm bát quái trà sư tử hậu thảo luận. Chuyện này nhất định phải ngăn cản mới được. Vấn đề là cô phải làm như thế nào nha? Cô dùng sức nghĩ, đột nhiên nghĩ sang một biện pháp. Nếu không thể hủy bỏ đơn đặt hàng, vậy em đưa địa chỉ đổi lại, không cần đưa đến nơi này. Đưa đến công ty anh đi. Cô nhãn tình sáng lên nói. Đúng vậy, có thể đưa đến công ty anh mời mọi người ăn nha. Tổng tài tâm huyết sân trào mời mọi người uống cà phê. Mọi người sẽ cao hứng nhận hảo tâm từ trên trời giáng xuống này nha. Sẽ không nghĩ nhiều đâu. Đều là đồng nghiệp cùng làm đã lâu, cô tin vào sự hiểu biết của mọi người, của mình. Lôi Cánh trở mặt không nói nhìn cô. Làm sao vậy? Không cần nói về em, ngay cả cách này cũng không còn kịp nha. Từ giờ đến giữa trưa còn có vài giờ. Trừ phi đồ ăn này là từ Cao Hùng đưa đến. Lái xe đã đi rồi. Hơn nữa trùng hợp anh ta lại là người Đài Loan duy nhất không có di động, cô nói. Lôi Cánh lại trở mặt một chút, lúc này mới thăng thả mở miệng hỏi nói. Em không hy vọng ai đến công ty em chào hỏi một chút hay sao? Chữ nghĩ nghĩ ngây người một chút, nháy mắt mấy cái lập tức hiểu được anh đã hiểu lầm. Không phải, cô vội vàng nói. Anh muốn đi tùy thời đều có thể đi nha, nghĩa là phương thức này không thích hợp. Anh bộ sáng cao ráo lại xuất, năng lực cường, lại trẻ tuổi, lại có tiền, đã đủ làm cho các nữ nhân đối với anh bao vây quanh nhược kiến. Hơn nữa nếu ra tay hào phóng lại sủng ái bạn gái, sẽ có bao nhiêu nữ nhân chủ động xinh lên anh. Không cầu kiêu ngạo, chỉ cần có thể làm những chuyện nhỏ thôi cũng đủ làm cho bọn họ thỏa mãn. Em không cần làm cho sự tình phát triển trở thành như vậy, em nhất định phải phòng hỏa hoạn chưa xảy ra. Cô vẻ mặt đánh chết đều phải bảo vệ chính mình lãnh thổ. Lôi Cánh kinh ngạc nhìn cô, không dự đoán được cô đột nhiên nói ra chuyện như vậy, làm cho anh có loại cảm giác lâng lâng, mừng rỡ, thân thể thư sướng. Em có phải suy nghĩ nhiều quá hay không? Anh thất thanh cười nói, thân thủ sờ sờ tóc cô, lại sờ sờ hai má, tiếp theo nhịn không được, khuỳnh thân hôn môi cô một chút. Anh lập tức gọi điện thoại, gọi người đem địa chỉ sửa lại. Anh nói, cảm ơn, cô cao hứng, dùng sức hôn anh một chút. Bất quá anh vẫn sẽ cùng em vào công ty, cùng đồng sự của em gật đầu, lên tiếng chào hỏi một chút. Được, cô lại hôn anh một chút. Nhờ vậy em cảm thấy, muốn mua mấy phần bữa sáng tới mới đủ cho bọn họ. Anh là nói giỡn, ha ha. Không buồn cười. So với việc để cho anh mời mọi người ăn điểm tâm khiến cho mọi người đều biết, bằng không để anh đưa cô vào công ty, cùng lắm gặp một vài đồng nghiệp gật đầu chào hỏi là được. Chứ nghĩ nghĩ chính là tính toán như vậy, để cho Lôi Cánh cùng cô một đường đi đến công ty, cùng cô lên thang máy lên lầu. Được, đã đến nơi. Anh về lái xe cẩn thận một chút. Tới trước cửa công ty, nhìn thấy nhân viên lễ tân đứng ở quầy tròn mắt nhìn bọn họ. Cô vẫy vẫy tay định tiện anh. Không phải đã nói để anh đi vào chào hỏi hay sao? Anh nhíu mi phong khinh, lộ ra vẻ mặt. Đừng nghĩ như vậy khiến anh đi về, còn chưa đi qua cửa nha. Trường Nghĩ nghĩ nhãn châu chuyển động, quay đầu nhìn về phía Quỷ Lệ Tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net